Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1451, hồng đầu tất xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít, chít chít, rất nhanh Hàn Sâm liền nhìn thấy ở hang động nơi sâu xa, xuất hiện một vệt màu đỏ ánh sáng, hơn nữa nhanh chóng hướng về bọn họ bên này lại đây. Chờ Hàn Sâm nhìn rõ ràng sau đó, mới hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia ở đâu là cái gì hồng quang a? Chính là một cái hồng đầu tất xuất. Khá lắm. Có tới dài hơn 1 mét dế mèn, thân như vậy huyền thiết, cánh có kim văn, 6 cái chân cùng liêm đao như vậy, 4 vị trí đầu chân khá là nhỏ, mặt sau 2 cái chân đặc biệt thô to mạnh mẽ, đầu cùng phần sau mỗi cái 2 cái ô roi thép như vậy cần, chỉ có đỉnh đầu hoàn toàn đỏ ngầu còn hiện ra oánh quang, như hồng ngọc đúc ra. Ở cái kia kim văn cánh chấn động trong lúc đó, phát sinh chít chít kêu quái dị, đâm người màng tay đau đớn. Nó chân sức mạnh hết sức kinh người, nhảy một cái trong lúc đó liền nhớ như teleport nhảy ra thật xa, trong chốc lát cũng đã tiếp cận Hàn Sâm bọn họ, xem ra thập phân sự phẫn nộ. Gai gâu, là siêu cấp thần sinh vật, chạy mau. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi liền chạy, cũng không đi quản Linh Mị Nhi. Đến không phải hắn bỏ xuống Linh Mị Nhi mặc kệ, mà là Hắc Bạch Vương xả ở ngay gần, coi như Linh Mị Nhi trốn không thoát, Hắc Bạch Vương xả hẳn là cũng sẽ đến cứu nàng. Mà hắn cùng Bảo Nhi là chạy không thoát, đây thật là một con đường chết, Hắc Bạch Vương xà không thể được cứu bọn họ. Linh Mị Nhi cũng liều mạng hướng về ra miệng chạy, nhưng là tốc độ của nàng so ra Hàn Sâm chậm rất nhiều, mắt thấy liên là bị hồng đầu tất xuất đuổi theo. Hàn Sâm nghe đi ra bên ngoài có cự vật va chạm nham thạch âm thanh, nhất thời nghĩ đến phát sinh cái gì, lối vào hang động chỉ có thể chứa một cái người thông qua, Hắc Bạch Vương xà thân thể quá tiến nhanh không đến a. Muốn đi vào phải đem hang động phá tan. Chờ nó phá tan nham thạch xông lại, Linh Mị Nhi mạng nhỏ sợ là sớm đã không còn. Mắt thấy hồng dế mèn đã đuổi tới Linh Mị Nhi phía sau, cái kia như ác ma cùng mở lớn trong miệng, tràn đầy răng cưa như vậy hàm răng, bị nó cắn một cái, e là cho dù là sắt thép cũng sẽ bị xé nát. Hàn Sâm hung ác tâm, xoay người lại nhảy ngược lại mà lên, từ Linh Mị Nhi đỉnh đầu thoáng qua. Một trường vỗ ở phía sau lưng nàng bên trên, dùng xảo diệu sức mạnh đem nàng đẩy đi ra ngoài, nhanh chóng nhằm phía trước lệnh nàng né tránh hồng đầu tất xuất cắn kích. Hàn Sâm rõ ràng địa nhìn thấy hồng đầu tất xuất răng trên răng dưới xỉ cắn ở một chỗ, phát sinh chất lỏng bàn dập cùng va chạm âm. Từ hồng đầu tất xuất đỉnh đầu xẹt qua sát na, Hàn Sâm lại là một trường vỗ ra, chỉ là đây một cái không phải mở Linh Mị Nhi, mà là vỗ vào hồng đầu tất xuất trên lưng. Một trường này Hàn Sâm ngưng tụ trích thủ giả thiên sức mạnh, tầng tầng vỗ vào hồng đầu tất xuất trên lưng, nhưng như là vỗ vào thép lên như thế, chỉ là làm nó trật tự khóa hơi run lên một thoáng. Hàn Sâm đến hồng đầu tất xuất sau lưng 10 mấy mét địa phương, mà hồng đầu tất xuất chịu Hàn Sâm một tay, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, dán mắt vào Hàn Sâm. Đến đuổi ta a, ngươi người ngu ngốc trùng thú. Hàn Sâm quay về hồng đầu tất xuất tung một ngón giữa, sau đó xoay người liền chạy, thân thể mang theo một đạo ảo ảnh, hướng về hang động nơi sâu xa chạy đi. Chít chít, hồng đầu tất xuất phát sinh phẫn nộ kêu, nhảy lên trong lúc đó như tuấn di cùng đuổi hướng về Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Mị Nhi nhìn hồng đầu tất xuất đuổi theo Hàn Sâm đi xa, trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt, như vậy là có chút cảm động. Lại có chút không nói được đạo không tên cảm tình. Hàn Sâm liều mạng chạy, nhưng là hồng đầu tất xuất tốc độ thực sự quá nhanh, 2 cái lên xuống cũng đã đến Hàn Sâm phía sau. Hàn Sâm không có cách nào trực tiếp triệu hoán ra từng cái tạc đạn cô ném về phía sau hồng đầu tất xuất, nhưng là hắn bắt được tạc đạn cô thú hồn đều là phổ thông cấp, ở hồng đầu tất xuất trên người nổ tung sau đó, căn bản đối với hồng đầu tất xuất không có ảnh hưởng gì. Bảo Nhi, đem ngươi vừa nãy được tạc đạn cô thú hồn cho ta. Hàn Sâm vừa chạy vừa gọi. Bảo Nhi rất nghe lời đem thú hồn chỗ truyền cho Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nhìn sợ hết hồn. Tổng cộng 11 cái tạc đạn cô. Trong đó 10 cái đều là thần huyết thú hồn. Còn có một cái là siêu cấp thần thú hồn. Hàn Sâm không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất bán thần cấp siêu cấp thần thú hồn dĩ nhiên là như thế đến. Đồng thời cũng cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày đều là phổ thông thú hồn, Bảo Nhi thấp nhất đều là thần huyết thú hồn, còn ra siêu cấp thần thú hồn. Hiện tại cũng không cho phép Hàn Sâm cảm thán, sau lưng Hồng Đầu Tất Suất đã há to miệng cắn tới, mắt thấy liên là đụng tới Hàn Sâm phía sau lưng. Hàn Sâm trở tay chính là một cây thần huyết cấp tạc đạn cô ném vào Hồng Đầu Tất Suất đại trong miệng, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, ở một mảnh bạch khí dâng trào bên trong, Hồng Đầu Tất Suất bị nổ bay ra ngoài. Hàn Sâm cũng bị cái kia sóng trùng kích cho va bay về phía trước đi ra ngoài rất xa, đánh vào trên vách núi mới ngừng lại. Một lần thú hồn uy lực quả nhiên muốn so với đồng dạng thú hồn muốn lớn hơn nhiều. Đây một nổ uy lực, đều sắp muốn đuổi tới siêu cấp thần sinh vật sức mạnh. Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy đến, có chút vui mừng nói. Nhưng là vẫn không có chờ hắn cao hứng bao lâu, liền nhìn thấy từ bạch khí kia cùng đá vụn bụi bặm bên trong, Hồng Đầu Tất Suất lại vọt ra. Tạc đạn cô ở trong miệng của nó trước nổ tung, nhưng là xem ra cũng không có thương đến nó, liền một vệt máu chỗ không nhìn thấy, tốc độ của nó cũng không có một chút nào yếu bớt. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là kế tục đi vào trong trốn, bên trong hang động mở ra thay đổi trở nên phức tạp, mượn phức tạp địa hình, đến là để Hàn Sâm có cùng Hồng Đầu Tất Suất đọ sức tiền vốn, bằng không chỉ luận tốc độ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Hồng Đầu Tất Suất. Dù vậy, Hồng Đầu Tất Suất vẫn có thể theo sát hắn không thả, có đến vài lần chỗ suýt chút nữa cắn được Hàn Sâm. Hàn Sâm mỗi lần đến bước ngoặt nguy hiểm, đều sẽ ném ra một viên thần huyết cấp tạc đạn cô, coi như là nổ ở Hồng Đầu Tất Suất trên người, cũng có thể tạm thời đem nó nổ lùi. Nhưng là tạc đạn cô số lượng có hạn, chạy hơn một giờ, tạc đạn cô liền gần như dùng hết, chỉ còn dư lại cái kia một viên siêu cấp tạc đạn cô không có cam lòng dùng. Phía trước hang động trong giây lát trống trải lên, rất nhiều đường nối chỗ đến đó rồi dừng, tiến vào một cái loại cỡ lớn lòng đất hang. Hàn Sâm nhảy vào trong nham động, trực tiếp bay người lên, hướng về cái kia hang thượng leo lên thánh đằng tới gần. Hồng Đầu Tất Suất từ trong đường nối vọt tới, cũng trực tiếp đập cánh bay cao nhằm phía Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẫn bay đến hang đỉnh thạch khung bên trên. Cái kia Hồng Đầu Tất Suất cũng là vọt mạnh theo lại đây. Nó trùng kích hung mãnh cực kỳ, mắt thấy liên là trên không trung đem Hàn Sâm nuốt xuống. Nhưng là Hàn Sâm nhưng như là một con chim như vậy, trên không trung xẹt qua một cái tươi đẹp đường vòng cung, tránh ra Hồng Đầu Tất Suất cắn kích. Hồng Đầu Tất Suất thân thể nhất thời đánh vào thạch khung bên trên, mọc đầy thạch khung thánh đằng, nhất thời như xà cùng sống lại, cuốn lấy Hồng Đầu Tất Suất thân thể. Hàn Sâm nhưng là đã bay lui qua một bên, không thật sự đụng tới những thánh đằng đó, hắn không xác định chính mình có phải là có thể giống như Bảo Nhi, không bị những thánh đằng đó công kích, có thể không chạm vẫn là không động vào tốt. Quay đầu nhìn về phía Hồng Đầu Tất Suất, chỉ thấy nó chít chít hét quái dị, thân thể ở thánh đằng bên trong giãy giụa, nhưng là dĩ nhiên không thể từ thánh đằng bên trong tránh ra. Thật là lợi hại thánh đằng. Dĩ nhiên liền siêu cấp thần sinh vật sức mạnh chỗ không tránh thoát. Hàn Sâm trong lòng âm thầm giật mình. Cách chương.